Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3294, Thiên tử, lời này truyền đi, thiên hạ đều run, Ngục Vương lời nói quá bá đạo, muốn giết hết thập đại cổ giới thiên vương, chuyện này gây nên hậu quả quá nghiêm trọng, liên tiếp một tháng nhiều, Ngục Vương tạo thành ngập trời giết chóc. Giết rơi mất thập đại cổ giới mười mấy vị thế hệ tuổi trẻ anh kiệt. Giết ra ngập trời hung danh. Liền tầng 9 tôn chủ chết ở trên tay hắn đủ có 5 vị. Thập đại cổ giới tổn thất nặng nề. Ngục Vương ngày xưa giết khắp thiên hạ hung uy bao phủ tâm thần của bọn họ. Thập đại cổ giới thiên vương đều nộ đến mức tận cùng. Ngục Vương lời nói quá bá đạo, đứt đoạn mất bọn họ một con đường, chỉ có 10 cái đường, mỗi một con đường đều tràn ngập vô tận sinh mệnh chi nguyên, dường như nhân mệnh thạch sức mạnh, mỗi một con đường đều là hoàng kim tiên tàng con đường. Ai không nghĩ chiếm cứ một cái cổ lộ? Ngục Vương bước vào điều thứ nhất cổ lộ. Hắn toàn thân rủ xuống ngập trời hung quang, tựa hồ mang theo thây chất thành núi, máu chảy thành sông, hướng về cổ lộ bước lớn cất bước. Thấy không, thập đại cổ giới cường giả, liền cái rắm cũng không dám thả. Đế lộ chiến cường giả đều hưng phấn, lúc trước khởi nguyên thiên vương còn chặn đạo chủ chém giết Ngục Vương. Tình huống bây giờ ngược lại. Ngục Vương nổ ra, muốn giết hết thập đại cổ giới cường giả, mỗi một người đều xem trò vui không chê sự lớn. Nói chung thập đại cổ giới bởi vì Ngục Vương rất mất thể diện. Ngục Vương là ai? Vậy cũng là dị vực ba tiểu tổ, trăm vạn năm tháng bên trong hung danh mạnh nhất một vị. Thập đại cổ giới cũng chỉ có một khởi nguyên thiên vương. Đáng tiếc bi thảm hắn, liên tiếp 2 lần trọng thương, hiện tại nguyên khí hao tổn cũng không nhỏ, chắc chắn sẽ không vào lúc này đi ra. Giết a, điều thứ nhất cổ lộ quả thực hóa thành cấm địa sinh mệnh. Chỉ có dị vực cường giả dám bước vào, thế nhưng còn lại 9 cái cổ lộ đã tuôn ra ngập trời sát quang, đếm không hết cường giả hướng về cổ lộ hội tụ. Vừa bước vào trong này cường giả, quả thực bị sinh mệnh chi hải tẩm bổ, từng cái cơ thể quang, thân thể tiên tàng nổ vang, nội vũ trụ đều cường thịnh lên, nhưng là cỡ nào hoàng kim tiên tàng, mỗi một cái cổ lộ đều ẩn chứa vô tận sinh mệnh chi nguyên. Một khi ở cổ lộ bên trong dừng bước, nhưng là được đại tạo hóa. Nhưng là này cổ lộ há có thể là tốt như vậy, xong. 9 cái cổ lộ phần cuối tràn ngập cái thế sát quang. Cường giả liên miên chết đi. Đây là đại sát kiếp ở sinh ra. Tất cả mọi người đều muốn nhắm phía cổ lộ bên trong. Nhưng là ai cũng rõ ràng. Cổ lộ tạo hóa là có hạn. Tiến vào trong này cường giả càng nhiều. Tạo hóa liền bị phân thực. Không phải thiên vương chiến lực, đều cút ra ngoài, một tiếng giống to nổ vang, thiên thú vương hống động chư thiên tinh đấu, gào vỡ rất nhiều cường giả, hắn hung hăng bá tuyệt, thập đại cổ giới tam đại thiên vương liên thủ ép về phía điều thứ hai cổ lộ, hung hăng tắm máu khắp nơi cường giả, muốn xưng bá này một cái cổ lộ, đây cũng quá hung hăng. Các ngươi làm sao không dám đi Ngục Vương vị trí cổ lộ? Đế lộ chiến một vị cường giả trọng thương, ra tiếng gầm gừ, ăn nhuyễn sợ cứng đồ vật. Thập đại cổ giới cũng chỉ đến như thế. Không chỉ là nơi này, còn lại 8 đại cổ lộ đều sát quang cuồn cuộn. Khắp nơi đều muốn chiếm cứ một cái cổ lộ, lấy dị vực nhất là bá tuyệt. Lại chiếm lấy một cái cổ lộ, không thể đi, tầng 8 bên dưới tiến vào cũng là muốn chết, trừ phi có tuyệt cường chiến lực nổ ra một con đường mới có thể giết đi vào. Thiên hạ triệt để rối loạn, thập đại cổ lộ ẩn chứa đại tạo hóa, đều muốn bước vào thập đại cổ lộ bên trong tu hành. Đế lộ chiến cường giả liên thủ cũng đánh hạ đến một con đường. Bọn họ rất rõ ràng này chỉ có điều là bắt đầu. Tương lai thập đại cổ lộ chinh phạt sẽ phi thường khốc liệt. Dĩ vãng cũng mở ra quá loại này cổ lộ. Thế nhưng chỉ có thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả mới có thể đứng vững được bước chân. Mục đích cuối cùng vẫn là hội tụ hướng về mạnh nhất chiến đài. Đó là ai? Lại là một cái cổ lộ run rẩy. Hỗn chiến cách cục bị đánh vỡ. 10 tôn thiên uy cuồn cuộn cái bóng bước lớn áp sát. Thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Quả thực như là thập đại thiên vực đang thiêu đốt. Bức áp cổ lộ đều đi theo rung động. Thiên ngoại thiên đi ra thập đại đỉnh phong cường giả, có người ra tiếng thét chói tai. 10 tôn thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả bước chậm mà đến, phía sau tùy tùng mười mấy vị tầng 9 tôn chủ. Thế trận này quá kinh người, thiên ngoại thiên dĩ nhiên đi ra nhiều cường giả như vậy. Bốn phía cường giả quả thực bị tắm máu không còn một múng. Mở ra một con đường máu. Này 20 mấy vị cường giả như là một đám thiên cuộc chiến tướng. Khí tức lạnh lẽo, bức áp tứ phương. Bất luận người nào tới gần trực tiếp cường sát. Căn bản không hỏi lai lịch của nó. Thiên ngoại thiên cường giả quá bá tuyệt. Muốn biểu lộ ra ra gốc gác à. Bọn họ trấn thủ tại chỗ này, lại không vào bên trong. Hình như tại chờ đợi cái gì, dị vực đều quan tâm, thiên ngoại thiên rốt cuộc quá thần bí. Chỉ có điều thời khắc này một đạo khủng bố chùm sáng thẩm thấu mà đến. Tựa hồ bên ngoài 10 triệu dặm đánh tới một vệt sáng, lộ ra khủng bố khí thế. Đây là không gì sánh kịp kinh thế độ, so với chớp giật nhanh quá vô số lần, đi tới cổ lộ. Hắn tạo ra vòm trời, ép sụp đại địa, thời không huyễn diệt bất định, tựa hồ đang khai thiên tích địa. Một cái bóng đi tới, như cùng một mảnh chư thiên giáng thế. Cơ thể hắn hoàn toàn mơ hồ, rơi ra bất hủ tiên tinh. Đứng ở này, xúc động chư thiên đại đạo cộng hưởng. Đem trong mắt của hắn mở thời khắc, tựa hồ nhìn thấy một mảnh chư thiên tinh vực. Thâm thúy đáng sợ, để thương khung đều run rẩy theo, tựa hồ muốn tụ hợp vào hai mắt của hắn bên trong. Thiên tử, bốn phía cường giả cảm giác người này rất khả năng là thần bí nhất thiên tử. Nếu không thiên ngoại thiên 20 mấy vị cường giả, vì sao khom lưng quỳ gối? Cái này cổ lộ quả thực hóa thành một mảnh vùng cấm. Bất luận người nào cũng không dám bước vào. Cái kia thần bí nam tử, như một tôn cổ xưa tiên, mơ hồ cơ thể rơi ra bất hủ tiên tinh, cúi nhìn chư thiên tinh không, lại là một tôn đại nhân vật lên sàn. Cái thế khí tức như cổ sử bánh xe ầm ầm mà đến. Một người mặc áo bào đen cái bóng, tựa hồ thúc đẩy mênh mông đại thế, lộ ra chí cường khí thế, quả thực muốn cả thế gian vô địch. Đây là Ma Thiên Giác, cố nhiên không có Ngục Vương giết khắp thiên hạ chiến tích. Ma Thiên Giác cực nhỏ ra tay, thế nhưng mỗi một trận chiến đều là vang dội cổ kim. Ma Phật đến rồi, vì sao không gặp vạn đạo giới người? Rất nhiều cường giả bước vào thập đại cổ lộ, loạn không thể tách rời ra. Thế nhưng chỉ có không gặp vạn đạo giới cường giả. Cái kia trăm vạn đại quân nếu là nổ ép mà đến, ai có thể đỡ được loại này khủng bố bão táp? Đại Hắc hiện tại cũng không có tâm tình xuất lĩnh đại quân giết hướng về thập đại cổ lộ. Đệ nhất vạn đạo giới hơn nửa binh mã đều ở cực đạo vũ trụ. Đệ nhị này Trương Vân Tiêu lưu lại hỗn độn tàn đồ bên trong, cũng không có thiếu tiên tàng chưa từng khai quật ra. Mặc kệ là dị vực vẫn là đế lộ chiến, đều không ngừng sôi trào. liên tiếp mấy ngày, không ngừng có đại tin tức truyền ra, có ẩn núp cổ xưa vương, ngày xưa hư hư thực thực chết đi đế tử, chôn giấu vô tận năm tháng kinh thế nhân kiệt, thậm chí có cổ thiên đình khai thiên niên đại thiên vương. Lầm lượt từng món, nhận được tin tức người đều tê ra đầu, liên tiếp ba ngày, huyết sắc cấm kỵ lộ cách cục đều muốn thay đổi. Đi ra mấy chục tôn đáng sợ cường giả, những người này rất khả năng đều là vũ trụ độc hành hiệp đời sau, đều muốn tranh bá thiên hạ, đại thế không thể cải. Chúng ta đường nhanh tới phần cuối, thời đại mới mở ra, đế lộ chiến chinh phạt dĩ nhiên khai hỏa. Một vài người thở dài, đã theo không kịp lịch sử bộ pháp. Thập đại cổ lộ liền đã sớm một nhóm mạt pháp niên đại đột phá cường giả. Tương lai bọn họ sẽ càng chạy càng xa, sẽ đi lên một cái con đường của đại đế. Đạo chủ đây là đang bận thu lấy bảo vật chứ, đến hiện tại còn không dám đi ra. Mười mấy tôn thập đại cổ giới lão vương đi ra, lộ ra khủng bố sát quang. Đây là một cái tín hiệu. Thừa dịp rất nhiều cường giả bước vào thập đại cổ lộ, thập đại cổ giới chuẩn bị động thủ, muốn mưu đoạt hỗn độn tàn đồ. Đạo chủ chính là đại ác, bày xuống sát cục chôn giết nhiều cường giả như vậy. Ta thập đại cổ giới hôm nay bắt đầu thanh toán, liền giết ta giới hai đại thiên vương. Đạo chủ nhất định phải chết. Cửu tuyệt thiên không cho phép xuất hiện làm sao châu bò người. Mười mấy con cổ xưa vương liên thủ, tiên hỏa giới cường giả mang đến luyện tiên lô. Nói là nhưng là thông qua luyện tiên lô lùng bắt đến đạo lăng tung tích. Hơn nữa động tác của bọn họ cực kỳ nhanh. Ở lương vượng bọn họ được tin tức này thời điểm, mười mấy tôn lão vương đã ép về phía đạo lăng tọa quan nơi. Hết chương.